Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 702, Phản Thiên. Phản Thiên, Phản Thiên, trở ra bàn đào viên, cho đến nửa đường, gặp một vị đi chân Trần Đại La Tiên, không biết là Ngộ Không dỗ Xích Cước Đại Tiên, vẫn là Xích Cước Đại Tiên dỗ Ngộ Không. Tóm lại, Xích Cước Đại Tiên đi vòng đi Thông Minh Điện, Ngộ Không thì chọn tuyến đường đi Giao Trì Bảo Điện, thẳng đến đâu xuất cung, đường tắt lúc, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thuận tay đem Vương Mẫu muốn dùng để khoản đãi chúng tiên ngọc dịch quỳnh tương. Hương lao rượu ngon, trăm vị chân tu, món ngon dị phẩm tất cả đều lấy đi, càn quét trống không. Lúc này mới thẳng lên tam thập tam thiên, đi vào Ly Hận Thiên Đâu xuất cung bên trong, đi vào không gặp lão quân, bốn không có dấu người, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là trùng hợp. Chính lúc này, lão quân cùng Nhiên Đăng cổ Phật trùng hợp tại ba tầng gác cao Chu Lăng Đan trên đài giảng đạo. Chúng tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại, đều hầu hạ ở bên nghe giảng. Quả thật không tài, Ngộ Không đem mắt quét qua. Một chút trước nhìn thấy năm hồ lô kim đan, phất ống tay áo một cái, lập tức liền cùng Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ chia ăn, lại thấy bốn bề còn có bình bình lọ lọ, hồ lô thịnh đan, từng cái thu lấy, hơi chút phân rõ, tựa như là ăn giang đậu cùng hai người ăn hết sạch. Ta lão tôn đi vậy. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý ra đâu xuất cung, không dám ở thiên cung lưu lại, lập tức cũng không đi cũ đường, liền từ Tây Thiên Môn, bóp cái ẩn thân quyết, chạy ra ngoài, tức theo đám mây, về đến Hoa Quả Sơn giới, nhưng thấy kia tinh kỳ le lói, qua cách quang huy, nguyên lai là ngựa, Lưu Nhị nguyên soái cùng băng. Bà nhị tướng quân cái này bốn kiện tướng cùng 72 động yêu vương dẫn 72 động yêu binh tại nơi đó diễn tập võ nghệ. Tản đi đi, Ngộ Không trước đem 72 động yêu vương tất cả đều tán đi, đem trong núi khỉ thuộc triệu tập tới, kế có 84,000 dư miệng, trong đó sinh tử bộ bên trên vô danh bất lão người kế có 47,000 miệng. Các con lại nhắm mắt lại, Ngộ Không không kịp cùng những này hầu tử hầu tôn nhóm nói nhỏ, liền để bọn hắn nhắm mắt lại, lại xử cái ngủ gật quyết biến gian lận trăm cái chuyện giờ, khiến 84,000 dư miệng sơn hầu tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Lúc này mới rung một cái lỗ tai, vung ra hai hạt cát bụi, chính là Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ, làm phiền huynh trưởng. Ngộ Không hướng Lục Thanh Phong chắp tay thở dài nói, thạch hầu thủ đoạn tuy mạnh, nhưng trên tay trừ một cây kim cô bổng liền không còn bảo vật, lại không có thu người giấu người thần thông, muốn mang theo hầu tử hầu tôn cùng nhau rời đi, cũng chỉ có dựa vào Lục Thanh Phong. Không dám. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, lập tức nhảy ra cái phấn nộn búp bê, đỉnh đầu lam hồ lô, mặc một thân màu lam bại lộ áo ngắn, bên hông vây quanh hồ lô lá, không phải người bên ngoài, chính là Lục Thanh Phong luyện thành bảy hồ lô phân thân bên trong lam hoa. Am hiểu không gian thần thông, liền gặp lấy lục hoa há miệng ra, chợt một tiếng, liền đem 84,000 dư miệng sơn hầu tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nấc, ở một cái, lung la lung lay hóa thành một cái lam hồ lô. Lục Thanh Phong lấy hồ lô đưa cho Ngộ Không. Người kia hầu tử hầu tôn đều tại cái này trong hồ lô. Đến an toàn chỗ, gọi một tiếng liền có thể ra. Đa tạ huynh trưởng, Ngộ Không tiếp nhận, gấp hướng Lục Thanh Phong nói lời cảm tạ. Lục Thanh Phong khoát tay ra hiệu không cần khách khí, liền nói, ta cùng Lục Nhĩ cái này muốn đi tìm kiếm địa phương tu hành. Người cũng nhanh chóng đi thôi, ít ngày nữa thiên đình liền muốn phát binh, sợ Hoa Quả Sơn trên dưới khó tồn. Ba người tại một chỗ, một cái mục tiêu lớn, dễ dàng bại lộ. Thứ hai, Lục Thanh Phong cũng lo lắng Ngộ Không cuối cùng vẫn chạy không khỏi một kiếp. Đem hắn cùng Lục Nhĩ cũng dính líu vào. Hắn cùng Ngộ Không nói rõ, liên quan đến sinh tử tồn vong, Ngộ Không cũng hiểu được lợi hại, cũng không để ý, lão tôn tránh khỏi. Ngộ Không gật đầu, lại đem thân thể nhoáng một cái, run hạ 84,000 lông tơ, từng cái lại hóa thành trong núi lớn nhỏ khỉ thuộc, lại có một sợi lông hóa thành Mỹ Hầu Vương, cùng Ngộ Không không khác nhau chút nào. Đây là, Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không cười một tiếng, nói, đang muốn đem vũng nước này quấy đục, mới tốt dạy ta chờ thoát thân. Lão tôn cái này lấy 9 đại thánh tên tuổi, đem ta kia 6 người ca ca cùng bát phương yêu vương triệu hoán tới. Tại Hoa Quả Sơn bên trong mở Quỳnh Tương Thịnh Hội, ngược lại muốn xem, thiên binh giáng lâm thời điểm, mấy cái này yêu vương thị chiến thị đào, bị Ngưu Ma Vương chờ 6 đại thánh lừa gạt, nhất là khiến Ngộ Không cười chê, trong lòng cũng là hận nhất, trước khi đi lúc, vẫn không quên muốn hố một thanh. Tốt, cái này tốt, Lục Nhĩ thuần túy là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Nghe vậy trong mắt sáng rõ, lập tức cũng từ trên thân rút ra một sợi lông, thổi một hơi, biến thành đủ cổ đại thánh tươi sáng vương. Cùng hắn không khác nhau chút nào, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Lục Thanh Phong thấy thế, trên đầu đoạn dưới một cây sợi tóc, phiêu nhiên mà xuống hóa thành một thanh sam đạo nhân, chính là thanh tịnh đại thánh Thanh Trúc Vương. Cho dù ai cũng nhìn không ra phân biệt, như thế, ba huynh đệ liếc nhau, tất cả đều cười to lên, chợt không ở thêm, các vọt ra đường. Ngộ Không mang theo một đám hầu tử hầu tôn, không biết đi nơi nào. Những năm này, hắn lấy cân đẩu vân ngao du tứ phương, bất luận trên trời vẫn là dưới mặt đất, xó xỉnh tất cả đều đi qua. Nếu bàn về ẩn thân chỗ, hoàn toàn không phải Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ biết được những cái kia có thể so sánh. Bất quá, Lục Thanh Phong vì một ngày này, cũng đã sớm chuẩn bị. Đi Bắc Câu Lô Châu, Lục Thanh Phong chào hỏi Lục Nhĩ, hướng mặt phía Bắc Giá Vân mà đi. Hồng Hoang từ mở đến nay, không ngừng khuếch trương, ước vạn năm đến, không biết trời cao, không biết dày, không biết biên giới, không biết tung hoành. Phong thần đại kiếp về sau, Hồng Hoang vỡ vụn, chia làm tứ đại bộ châu, xưng địa tiên giới, chính là vạn tiên chi nơi về. Chư thánh chi nguồn gốc, tứ đại bộ châu, nhất viết Đông Thắng Thần Châu, nhất viết Tây Ngưu Hạ Châu, nhất viết Nam Chiêm Bộ Châu, nhất viết Bắc Câu Lô Châu, Đông, Tây, Nam ba lại không đề cập tới. Bắc Câu Lô Châu người, tuy tốt sát sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình sơ, không nhiều lãng phí, rừng thiêng nước độc. Có nhiều tuyên cổ thời đại hồng hoang cự thú hoành hành, tiên thần Phật Đà tất cả đều hy hữu đến, trừ tuyên cổ hung thú bên ngoài, đa số yêu nghiệt, ma đầu chỗ ẩn thân, nhất là tàng ô nạp cấu. Lục Thanh Phong từ Thương Mãng Sơn gặp qua Ngộ Không, liền từng đến Tây Ngưu Hạ Châu, tìm địa giới, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hội tụ sát khí, coi là chỗ ẩn thân. Từ hắn chiếm giữ thanh tịnh đại thánh đến nay, kế có 170 năm, trong đó trên mặt đất 50 năm, trên trời 120 ngày, hơn 100 năm trôi qua, nơi đây đã diễn hóa thành một chỗ hung cảnh, tuyệt địa, dù là hung thú, dù là yêu nghiệt, dù là ma đầu, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, cùng đại địa hòa làm một thể. Càng là khó mà phát giác, một ngày này, hai vệt độn quang xẹt qua, thẳng vào trận thế ở trong, cây trúc, Ngộ Không có thể trốn qua đi sao? Lục Nhĩ ngồi tại trong núi, ngửa đầu nhìn trên trời, Lục Nhĩ khẽ run giống như tại thám thính, trong miệng hướng Lục Thanh Phong hỏi, ta cũng không biết, Lục Thanh Phong lắc đầu, nếu là lần thứ nhất nhập mộng liền đi vào Tây Du thế giới. Lục Thanh Phong hẳn là xác định, thánh nhân tính toán, mặc cho Ngộ Không như thế nào dày vò, cũng khó khăn trốn định số. Nhưng lần trước Hắc Phong Sơn bên trong, ngay cả chưa thành đạo Chu Thanh thánh nhân cũng tại nửa đường chết. So sánh cùng nhau, vị này đại thánh gia không đi Tây Du đường, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng vừa nghĩ tới Phật, đạo, yêu, tam phương tất cả đều đang tính kế Thạch Hầu, Lục Thanh Phong lại không có lòng tin gì, không cách nào xác định. Lục Nhĩ nghe, dầu dĩ không nói, Lục Thanh Phong lắc đầu, nói, ăn hoàn đào, nuốt kim đan, lại là vừa vặn tu thành kim tiên, mau mau vững chắc quan trọng, ta lại truyền cho ngươi vô thượng thần thông, miễn cho lộ ra vết tích bị thiên đình tính ra. Chuyển qua lời nói gốc ra, Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, rơi vào Lục Nhĩ mi tâm, liền đem vô thượng đại thần thông điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích truyền trôi qua. Không đợi hắn nhấm nuốt, liền lấy điểm hóa đại pháp trợ hắn nắm giữ, lần này mới tính ổn thỏa. Thấy Lục Nhĩ đắm chìm tu hành, Lục Thanh Phong mắt nhìn phía đông, trong lòng tính toán, cũng nhắm mắt, lâm vào tu hành ở trong. Lời nói phân hai đầu, bên này tam thánh bỏ chạy, Hoa Quả Sơn bên trong lại là yêu vương hội tụ. Đầu tiên là Ngưu Ma Vương chờ sáu đại thánh đến, bọn hắn bản ý là muốn mượn lấy Mỹ Hầu Vương vứt bỏ huynh đệ thượng thiên làm quan cớ, từ đây không cùng Hầu Vương lui tới, tốt né qua Ngộ Không gặp nạn. Mà bọn hắn sáu huynh đệ lại chẳng quan tâm bất nghĩa không tin chi danh, nhưng quả thực hiếu kỳ cái này Hoa Quả Sơn triệu khai Quỳnh Tương Thịnh Hội, lại kiêm kia hầu tử là lấy chín đại thánh tên tuổi triệu hoán các lộ yêu vương, bọn hắn không đến sợ là chịu lấy nhân khẩu lưỡi, thế là chạy đến sáu đại thánh bên ngoài. Ngộ Không lại mệnh 72 động yêu vương lao tới bát phương, mời các lộ yêu vương. Không mấy ngày, liền lại có Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu chờ tứ đại bộ châu, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải chờ tứ hải, kế 726 đường lớn nhỏ yêu vương, tuần tự đến Hoa Quả Sơn. Kham vi địa tiên giới ngàn năm vạn năm không có chi yêu tộc thịnh thế, những cái này chưa từng được mời, cũng mộ danh mà đến, muốn gặp chín đại thánh phong thái, muốn cùng một đám yêu vương cùng hưởng thịnh thế. Trong lúc nhất thời, Hoa Quả Sơn bên trong tụ tập lớn nhỏ yêu vương lại lấy vượt qua 1,200 vị. Chúng yêu vương đến về sau, quả thấy cái này từng đấu bại thiên đình thiên binh tề thiên đại thánh chính là cái hào phóng. Ngọc dịch quỳnh tương, hương lao rượu ngon, trăm vị chân tu, món ngon dị phẩm vô số kể. Cái này đều là Ngọc Đế Vương mẫu đặt mua, dùng để tổ chức bàn đào thịnh yến, chiêu đãi đầy trời thần Phật, lại bị Ngộ Không một mạch tất cả đều lấy đi. Hạ giới đến cùng mấy cái này yêu vương thống khoái ăn uống đi. Lập tức bầu không khí nhiệt liệt, chín vị đại thánh, một đám yêu vương, từng cái nâng ly cạn chén, uống tận hứng, tất cả đều say mềm, cãi nhau, chính sự lại không trao đổi mấy cái, đợi cho mông lung tỉnh rượu. Đột nhiên liền nghe được kia chín đại thánh bên trong xếp thứ 8 đủ cổ đại thánh tươi sáng vương một tiếng quát lớn, tai họa rồi, thiên đình thấy chúng ta hội tụ ở đây, lại phái hạ thiên binh thiên tướng đến. Một lời ra, cả sảnh đường kinh, cái này nhưng như thế nào cho phải. Có nhát gan yêu vương tại chỗ liền bị dọa đến táng đảm, nhất thời khóc khóc tang tang, để người phiền chán. Chín đại thánh bên trong, Ngưu Ma Vương chờ sáu vị được nghe Lục Nhĩ chi ngôn, một thân mùi rượu tại chỗ tán đi, xua tan men say, một trái tim lập tức liền nhấc lên, cảm thấy đoán được bọn hắn vị này cửu đệ tâm tư. Tại chỗ kinh hãi, liền muốn quát hỏi, lại bị Thanh Tịnh Đại Thánh Thanh Trúc Vương vượt lên trước quát. Thiên đình lại như thế nào? Thái cổ thời điểm, vốn là ta yêu tộc trưởng thiên. Bây giờ thiên đình bất quá là nhặt được chỗ tốt mà thôi. Bây giờ ta yêu tộc yêu tài nhiều. Các vị yêu vương càng là thần thông quảng đại. Lại có Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Mỹ Hầu Vương chờ 8 vị đại thánh. Tất cả đều là thiên hạ cường giả đỉnh cao. Chúng ta thì sợ gì thiên đình? Không những không sợ, thậm chí càng phản công thiên đình. Đem kia Ngọc Đế Lão Nhi kéo xuống Ngọc Hoàng Bảo Tòa. Để Bình Thiên Đại Thánh đi trước ngồi một chút mới là. Cái này, Ngưu Ma Vương bị dừng lại mỉa mai. Lại bị mang lên tầng bốc dừng lại đi lên đỡ. Một hơi bị đình chỉ khoảnh khắc mặt đỏ tới mang tay. Tôn Ngộ Không không đợi Ngưu Ma Vương trở lên tiếng. Liền quát, chúng ta 9 đại thánh đồng khí liên chi. Cái này muốn dơ lên đại kỳ. Phản thiên đình, trùng kiến thái cổ thiên đình. Phục ta yêu tộc huy hoàng. Phản thiên, có không rõ nội tình. Không biết thiên đình sâu cạn yêu vương tại chỗ liền bị mê hoặc. Đi theo Tôn Ngộ Không, đi theo Lục Thanh Phong. Cùng nhau hô to muốn phản thiên, muốn trùng kiến thái cổ thiên đình. Bọn hắn bị thiên đình áp bách quá lâu, trong lòng sớm có tố cầu, lúc này được phóng thích ra. Tiếng hô lúc trước thưa thớt, không bao lâu liền đã là núi thở sóng thần. Giật mình 6 ma vương tất cả đều biến sắc. Chính lúc này gió đông thổi trống trận lôi, đủ cái long đông bang đông keng. Thiên ngoại tiên quang lấp lánh, thiên binh giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.